Ta không thành tiên, chương 228, hùa nhau gian lận, góc truyện audio.com, dịch giả, Duy Ta Bi, trong nháy mắt, kiến sâu bất ngờ, nàng ngạc nhiên nhưng rồi liền trầm ngâm suy nghĩ, chuyện như đùa, phải trả lời y như thế nào đây, sao đủ thứ chuyện như vậy, Trương Thang tuy là quỷ lại của địa phủ nhưng y không trừng trị nàng về cái tội kê khống tên trong danh sách quỷ mới mà lại hỏi ngay một chuyện không? Đâu ra đâu, đương nhiên, điều khiến kiến sầu bất ngờ chính là nàng vẫn sẽ có ngày nghe lại cái tên này. Đã bao lâu rồi, nàng gần như tự hỏi trong vô thức, tính ra kiến sầu chỉ mới đến cực vực được mấy ngày thế nhưng nàng lại có cảm giác là đã lâu lắm chưa nghe đến cái tên kia. Hoặc cũng có thể nói rằng sự hiện hữu của Tạ Bất Thần đối với nàng đã không còn quan trọng lắm rồi. Vì thế... hôm nay đột nhiên nghe người ta nhắc đến hắn, nàng mới có phần ngạc nhiên như vậy. Nàng nhìn Trương Thăng một cách tò mò. Trương Thăng sau khi hỏi xong thì nhìn nàng chằm chằm không chớp. Ánh mắt y đều ngưng tụ cả trên người nàng. Cái nhìn tựa như là nhìn phạm nhân, như muốn truy tìm, nắm bắt từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt nàng. Chỉ tiếc là vẻ mặt của nàng có hơi lạ lùng, vợ chồng vốn như đôi chim ở chung một rừng. Gặp nạn thì mạnh ai nấy bay nhưng dù vậy thì cũng không nên có cái kiểu bình tĩnh như thế này. Thậm chí còn, trào lộng nữa chứ, ánh mắt nàng như đang cười, dường như đang thăm dò điều gì đó. Trong lòng Trương Thăng đột nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm bởi y hiểu. Kiến sâu chính là đang thăm dò mình, tuy nhiên y lại không biết nguyên nhân do đâu. Khóe môi kiến sâu cong lên, nụ cười càng thêm tê tán. Nàng trả lời, thanh âm nghe có vẻ hoạt bát, trong lúc ta vô tình xa vào cực vực thì vẫn còn thấy hắn. Nhưng vì sao người này lại quan trọng hơn chuyện của Uổng Tử Thành? Y đáng đến mức để cho Đình Quý đại nhân nhắc đến vào lúc này hay sao? Loạn thần tặc tử đáng chết, câu trả lời của Trương Thăng ngắn gọn lạ thường nhưng ý tứ bên trong cực kỳ băng lãnh. Kiến sầu liền nhớ tới rất nhiều tai ương mà nhà họ Tạ đã từng trải qua. Về sau, nàng đã từng loáng thoáng nghe nhắc đến tội danh này. Hiện giờ, Trương Thăng vẫn khép Tạ Bất Thần vào hai chữ phản tặc khiến nàng nhớ đến chuyện cũ. Vì thế nàng thong thả hỏi y có đúng là loạn thần tặc tử không? Chấm, Trương Thăng thờ ơ nhìn nàng. Thản nhiên hỏi, cô muốn kêu oan cho nhà họ Tạ sao? Kêu oan, kiến sầu suýt nữa bật cười thành tiếng. Nàng gặp lại cố nhân. Tuy y là hung quan giỏi lột da người nhưng tâm trạng nàng hiếm khi lại vui vẻ như vậy nên nàng mới lắc đầu đáp. Hễ một vụ án mà qua tay Đình Quý đại nhân thì chứng cứ từ không cũng hóa có. Lại rành rành không sao chối cãi. Kiến sầu làm sao dám mạo phạm. Hơn nữa, Tạ gia và ta còn có liên quan gì với nhau? Nói tới nói lui một hồi rốt cục nàng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của y. Ánh mắt Trương Thăng nhìn nàng vẫn không có vẻ gì là nóng nảy. Y thậm chí cũng chẳng buồn bắt bẻ nàng về cái câu mạo phạm này nọ mà chỉ lặp lại câu hỏi. Tên phản tặc đó ở đâu? Thật là cố chấp, kiến sầu bị câu hỏi của y làm cho cụt hứng. Mãi một lúc lâu sau nàng mới nhìn y nửa đùa nửa thật đáp. Hắn ở đâu thì ta không rõ lắm, nhưng xác hắn ở đâu thì ta lại có thể biết được chút chút. Xác của hắn, ngay lập tức, Trương Thăng nhíu chặt mày. Khuôn mặt y liền nhuốm vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hắn chết rồi sao? Gần như là vậy, kiến sâu tít mắt cười. Trương Thăng im lặng một lúc lâu. Y đăm đăm nhìn nàng không chút úy kỵ. Cái nhìn không hề có chút tại ý nào trước một người nữ tử. Trong đầu y lúc này chỉ toàn là việc công. Tịnh không tơ tưởng nghĩ đến chuyện bướm ong. Xác người, chết rồi. Gần như là vậy, mấy chữ này nghe sao kỳ quái thế nào? Trương Thăng vốn có trực giác cực kỳ nhạy bén. Thế nên, vào lúc này nó đang mách bảo y, cái cười của kiến sầu có cái gì đó rất bất thường. Ai giết hắn, kiến sầu vẫn mỉm cười. Đôi làn thu thủy cong cong như vầng trăng non đầu tháng. Nàng vô cùng thật thà đáp. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là có người ra tay rất lưu loát. Trông điệu nghệ lắm, ôi chao, rốt cục không biết ai mà có gan động thủ với Tạ Bất Thần của Côn Ngô đến vậy.